Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 52, ngoại truyện 03, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, sương mù trên đường đã tan. Một chiếc xe mui trần màu đỏ dừng dưới một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Giang Lý. Một lúc sau, một người phụ nữ quyến rũ bước ra. Cô đi giày cao gót vào thang máy. Hai tay khoanh trước ngực dựa vào lan can. Kính râm che đi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Những nhân viên văn phòng khác cùng đi thang máy đều không nhịn được liếc nhìn cô thêm mấy lần. Quả thực, cách ăn mặc của cô có hơi kỳ lạ. Một bộ áo choàng dài màu đen, ngực thêu hai con hạc mây, dải lụa màu đỏ tươi thắt ngang eo, nhìn có vẻ mang đậm phong cách cổ xưa. Đến tầng 20, cô xách chiếc túi nhỏ xuống. Hai người đàn ông mặc đồng phục màu đen đang đợi ở cửa. Diêm đại nhân, sao ngài lại đến đây? Thị sát công việc, Diêm mặc tháo kính râm, nói với họ, quý đại nhân của các anh đâu? Họ bĩu môi về phía văn phòng bên trong. Trong văn phòng, Quý Trạch đang nhíu mày, lật xem các văn kiện trên bàn. Diêm mặc ra hiệu, ý bảo hai người đừng thông báo. Cô tự mình đi đến ngoài văn phòng, gõ cửa, quý đại nhân, bận à, Quý Trạch ngẩng đầu, thấy là Diêm Mặc, sao em lại đến đây? Diêm Mặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy quỷ nhỏ đang nghiêng mắt nhìn trộm vào đây. Cô đóng cửa lại, rồi kéo rèm chắn sáng, lúc này mới mở miệng, đợi anh tan làm, cô kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Quý Trạch, chống cằm nhìn thẳng vào Quý Trạch. Vừa nhìn móng vuốt còn không yên phận, đầu ngón tay không ngừng xoa mờ u bàn tay anh. Quý đại nhân nhịn một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy tay cô, khẽ nói một câu, đừng nghịch. Diêm Mặc nhếch môi, rút một tập tài liệu dựa vào lưng ghế lật lung tung. Số người chết ở Giang Lý năm nay cũng khá nhiều. Quý Trạch không trả lời cô, ngón tay trên bàn phím lại càng nhanh hơn. Diêm Mặc lại nhìn anh một lúc, tự thấy nhàm chán, bèn nằm vật ra ghế sofa đối diện, cầm điện thoại đánh mạt trược. Mấy ngày nay em nhàn rỗi ghê. Một lúc lâu sau, Quý Trạch đột nhiên lên tiếng, đây là hiệu suất làm việc cao. Diêm Mặc vừa trả lời vừa nói, làm việc với hiệu suất cao nhất mới có thể yêu đương với trạng thái tốt nhất chứ. Quý Trạch khẽ cong môi, động tác trên tay dừng lại. Diêm Mặc xoay người, khóe mắt nhướn lên, làm xong việc rồi à? Quý Trạch ừ một tiếng, đặt tài liệu trong tay xuống. Diêm Mặc ồ một tiếng, đứng dậy, quý đại nhân, xem ra sau này em phải tăng lương cho anh nhiều hơn rồi. Quý Trạch nhàn nhạt đáp, vậy thì cảm ơn bà chủ. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn thời gian gì vậy? Diêm Mặc xích lại gần, ngửa cổ cùng anh nhìn. Đột nhiên, Quý Trạch ôm lấy eo cô, hơi dùng sức, bế cô ngồi lên bàn. Cô vòng tay qua cổ Quý Trạch, mỉm cười, quý đại nhân, anh đây là trắng trợn hối lộ cấp trên. Quý Trạch chống hai tay hai bên người cô. Vậy Diêm đại nhân nhận hối lộ của vi thần không? Diêm Mặc vỗ vỗ má anh, tặc lưỡi một tiếng. Món hối lộ này của quý đại nhân quả thật khó mà từ chối. Nói xong, cô kéo cà vạt của Quý Trạch, ghé vào tai anh, nhẹ nhàng nói, vậy thì quý đại nhân, tranh thủ thời gian, tay cô luồn vào trong áo sơ mi của Quý Trạch, chiếc lưỡi nhỏ ướt át li ba mét cổ anh. Quý Trạch vừa định hôn đáp lại cô, môi cô lại tránh đi, cười gian xảo, trượt xuống phía dưới. Quý Trạch cúi đầu nhìn cô, mặc, em đúng là một yêu tinh mê hoặc lòng người. Giọng anh khàn đi, ngón tay thon dài, đưa vào mái tóc cô. Ngón tay cô lau đi chất lỏng nơi khóe môi, ngẩng mắt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Những quỷ nhỏ làm việc trong văn phòng thấy quý đại nhân và Diêm đại nhân mãi chưa ra khỏi văn phòng, liền nhìn nhau một cái. Vài giây sau, tất cả quỷ nhỏ đồng loạt chạy đến cửa văn phòng của Quý Trạch, dán tay nghe ngóng. Anh Bân, bên trong nói gì vậy? Mọi người sốt ruột hỏi con quỷ nhỏ có tai thính nhất. Anh Bân ra hiệu suỵt, hình như đang đánh nhau. Đánh nhau, hình như đồ đạc đều bị đánh vỡ hết rồi. Không thể nào, các quỷ nhỏ kinh hãi. Quý đại nhân cũng thật là, Diêm đại nhân dù sao cũng là. Ừ, nghe được cái gì đó. Tài anh Bân đột nhiên đỏ lên. Quỷ nhỏ lại đẩy nhau hỏi anh Bân sao vậy. Anh Bân không nói gì nữa. Một lúc so sửa mờ, Diêm Mặc Mặc chỉnh tề, mặt không cảm xúc bước ra khỏi văn phòng. Quý Trạch thay một bộ vest đen, đưa mấy tập tài liệu trong tay cho người đang khom lưng nửa người ở cửa. Lát nữa gửi một bản cho Kỷ đại nhân ở đế đô. Sau đó, anh lại đi theo Diêm Mặc ra ngoài. Trên mặt anh cũng không có chút gợn sóng nào. Sau khi hai người đi ra, quỷ nhỏ lại chen chúc trên bàn làm việc của Bân ca. Tiền thưởng cuối năm của quỷ nhỏ ở Giang Lý chúng ta năm nay sẽ không phải đều. Sẽ không đâu, anh Bân khẳng định nói. Anh Bân, cậu nói cho bọn tớ biết đã xảy ra chuyện gì đi mà. Một quỷ nhỏ không nhịn được lớn tiếng la hét. Đúng vậy, lòng tớ cứ thấp thỏm không yên. Các quỷ nhỏ khác cũng nhao nhao phụ họa. Anh bất lực, vẫy tay với các quỷ nhỏ. Các quỷ nhỏ ghé tai lại, chỉ nghe anh Bân chậm rãi gào thét hết lần này đến lần khác. À, à lợi hại quá. À, à, các quỷ nhỏ. Sau đó anh Bân liền bị đánh một trận như tử. 8 giờ tối, Diêm Mặc và Quý Trạch lên núi. Chùa Thừa Ân vắng vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mõ gõ lách cách. Bước vào chùa, Quý Trạch không ngờ Từ Du Ninh cũng ở đó. Anh ta đang quỳ trước tượng Phật lớn, lẩm bẩm nói gì đó. Diêm Mặc hơi khựng lại, quay đầu nhìn Quý Trạch. Quý Trạch nhìn anh ta một lúc, rồi quay người đi về phía khu ký túc xá của chùa. Diêm Mặc đi theo sau anh. Hai người đi một lúc, Diêm Mặc mới mở miệng. Tất An chuẩn bị xong chưa? Quý Trạch đáp, nhờ phúc của Tạ đại nhân, mẹ tôi đã lấy được số thứ tự trước, có thể sớm đầu thai rồi. Hơn nữa, Quý Trạch dừng lại một chút, tôi cũng có thể gặp bà thêm một lần trước khi bà đầu thai. Đến cửa ký túc xá, Diêm Mặc đột nhiên kéo tay Quý Trạch. Em đợi anh ở ngoài cửa. Quý Trạch gật đầu, bước vào cửa. Bên trong, mấy nhà sư tụ tập bên cạnh chiếc giường nhỏ. Mẹ Quý nằm trên giường, hai má hóp lại. Quý Trạch đi xuyên qua đám nhà sư, ngồi xuống mép giường, lẩm bẩm, con đến rồi. Mẹ Quý mở mắt, thấy Quý Trạch, liền cười. A Trạch, lâu rồi không gặp, con đến đón mẹ. Bà ngẩn người một chút, cười mãn nguyện. Bà biết Quý Trạch chưa đầu thai mà cũng giống như Diêm đại nhân, đã làm quỷ thần rồi. Giây tiếp theo, linh hồn của bà được Quý Trạch nâng lên, lơ lửng giữa không trung. A Trạch, bố con có khỏe không? Trước khi đi, bà đột nhiên hỏi một câu như vậy. Bước chân Quý Trạch khựng lại, nghiêng đầu nhìn bà, ông ấy rất khỏe, dương thọ còn 20 năm nữa. Bà nhìn lên bầu trời đêm, nói thật, mẹ chưa bao giờ hận cha con, dù sao ông ấy cũng đã cho mẹ. Bà cười, một đoạn hồi ức đẹp nhất, tiễn mẹ Quý lên thuyền đưa hồn ở âm phủ. Quý Trạch quay lại tìm Diêm Mặc, cô đang ngồi trên khúc gỗ, đầu ngón chân chạm đất, buồn chán chờ anh. Về thôi chứ? Quý Trạch hỏi. Đợi một chút, Diêm Mặc nhảy xuống khỏi khúc gỗ, cười bí ẩn với anh. Trên con phố phồn hoa của Giang Lý, 9 giờ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Trước một trung tâm thương mại, có một người phụ nữ cao gầy đang ngắm nghía những bộ quần áo được trưng bày trong tủ kính. Cô gái, xin hỏi bệnh viện Giang Lý đi đường nào? Diêm Mặc vỗ vai người phụ nữ đó. Cô ta quay đầu lại, một khuôn mặt thanh tú. Tôi cũng mới đến Giang Lý thôi. Cô ta tránh ánh mắt của Diêm Mặc, nói chuyện có vẻ hơi gượng gạo, như thể đã tách rời khỏi xã hội này một thời gian rất dài. Vậy cô có biết dùng bản đồ trên điện thoại không? Diêm Mặc lắc lắc điện thoại, Thật ngại quá, điện thoại của tôi hết pin rồi. Cô ta cũng rất nhiệt tình, vội vàng lấy điện thoại ra, mở bản đồ, xem một hồi, chỉ vào một tòa nhà đối diện. Cô chỉ cần, cô vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện người phụ nữ vừa hỏi đường đã biến mất. Cô sốt ruột nhìn quanh tìm kiếm. Đối diện, cô lại va phải một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ơi, cho hỏi anh có thấy một người. Cô không ngừng làm động tác tay. Cuối cùng, mới căng thẳng ngẩng mắt nhìn người đó. Đột nhiên, khóe mắt cô rưng rưng nước mắt. Cũng không biết vì sao. Rõ ràng người đàn ông này, cô chưa từng gặp. Nhưng tim cô lại vì nhìn thấy anh, mà co rút dữ dội. Cô không biết, đây có phải là cái gọi là tình yêu sét đánh không? Chỉ là người đàn ông đó, cũng đứng im, nhìn cô chằm chằm rất lâu. Cô phản ứng nhanh, thu lại ánh mắt định rời đi. Người đàn ông đó đột nhiên đưa tay ra. Từ Du Ninh, cô ngẩn người một hồi. Không biết tại sao cũng nắm chặt tay anh. Tiêu Thự. Bên lề đường, Diêm Mặc mua một bát đậu hũ nước đường đỏ vừa ăn vừa không quên nhìn đôi trai gái đang nắm tay nhau đối diện. Quý Trạch đứng bên cạnh cô, khẽ nói, đổi nghề làm ông tơ bà Nguyệt rồi à, Diêm Mặc bĩu môi. Chỉ là buồn chán thôi mà, cô chỉ vào đó, anh xem, bọn họ rất xứng đôi đúng không? Quý Trạch thấy Diêm Mặc cố tình giả vờ ngốc, cũng không nói gì thêm. Anh xoa đầu cô, đi thôi, Diêm Mặc đi theo sau. Bác sĩ Quý, anh đi chậm thôi, thật tốt, Quý Trạch đang đi phía trước. Đột nhiên trong đầu hiện lên hai chữ này, Diêm Mặc ở phía sau. Kéo tay anh, lần lượt tách từng ngón tay ra, rồi đan 10 ngón vào nhau. Anh cong môi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Quý đại nhân, em nói với anh một chuyện nghiêm túc. Chuyện gì? Tổ chức giao cho anh một sứ mệnh quan trọng, lâu dài, gian khổ, Diêm Mặc nói. Quý Trạch hỏi, chuyện gì? Diêm Mặc cười, nhón chân thì thầm bên tai anh. Anh sắp làm bố rồi. Trong mắt anh, trong chốc lát sóng cuộn trào. Diêm Mặc lè lưỡi, chạy lon ton về phía trước. Anh đuổi theo, ôm lấy eo Diêm Mặc, nhẹ nhàng bế cô lên. Thật sao? Trên mặt anh, là niềm vui sướng không kìm nén được. Thật, Diêm Mặc véo mũi anh. Anh vui không? Anh nghiêm túc trả lời. Mặc Mặc, anh yêu em. En lời tác giả muốn nói. Kết thúc giải hoa, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường. Tặng mỗi bạn bình luận một bao lì xì lớn. Cuối cùng, hẹn gặp lại mọi người ở chuyện sau. Mua mua mua, cách chương.